Nhất Thế Tích Hoàng, chương 16:16, đèn dẫn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp phái đi mấy vị đều là chủ bộ hình bộ, tu vi cũng không cạn, vô duyên bị giết, để hình bộ trong lúc nhất thời rơi vào bên trong mù mịt, cũng để Ôn Ngọc rõ ràng, đại công chúa bị giết hại tất nhiên là âm mưu từ lâu mưu tính xong mà lúc đó, nàng sai người trông coi kỹ Tư Mã Tuần thành Tần Thượng Minh, chỉ là tu vi của hắn cao thâm. Người hình bộ không dám nhìn chăm chăm quá chặt, chỉ đành xa xa theo, trong lúc nhất thời cha không ra manh mối. Ôn Tịnh biến mất mấy ngày, trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, cũng may Ôn Ngọc bận chuyện trên triều đình, cũng không lưu ý những thứ này. Tiêu An Ninh cũng an tĩnh mấy ngày theo, người thái nhất môn vào lúc này vào Bình Dương Thành, lặng yên không một tiếng động tiến vào phủ chất tử. Chức trách của 12 tư mệnh từ mỗi ngày 12 canh giờ diễn biến mà đến. Buổi trưa vì là chính dương, giờ tí là cực âm. Hai vị tư mệnh rất trẻ trung, nhìn qua không qua 20 tuổi, thanh niên ăn mặc trường bào tơ lụa, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, tóc dài chỉ dùng một cái cây châm tùy ý bới một nửa, còn lại chảy xuôi tại bên người, dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống. Nữ tử phía sau đồng dạng một thân trang phục có thêm một chút thanh tú, trong mặt mày đều là ý cười, trường bào màu hồng hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Hai người đứng chung một chỗ, có chút giống nhau. Tiêu An Ninh ngồi ở bên công văn, nhìn hai người đi tới, thả xuống sách, nhíu mày nhìn hai người. Phong đường vậy mà kêu hai người ngươi đến, người song sinh tâm ý tương thông, hai người ngươi hộ trận, để ta càng thêm yên tâm. Nữ tử lừa một cái, ở một bên ngồi xuống, nhìn huynh trưởng dáng vẻ nghiêm túc thận trọng, liền cảm thấy giận, nói. Thiếu tư mệnh, ngươi muốn hai người ta lại đây hộ trận. Nhưng mà nơi này đâu đâu cũng có thần sách quân, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị phát hiện, bí vệ quân hoàng gia của Chu đế càng kinh khủng. Ta cùng thống lĩnh bọn họ từng giao thủ, huyễn linh cảnh kỳ tài, nếu không có Hàn tiên sinh tới nhanh, ta đã bị nàng bắt được. Tiêu An Ninh cong cong khóe môi, Phi Nhứ, ngươi khi nào cùng Mạc Cửu Diên giao thủ? Phi Nhứ bình tĩnh nói, thời điểm đầu năm, ta cùng với Hàn tiên sinh vào Bắc Chu làm việc, không cẩn thận gặp phải. Nhưng mà nàng không dùng toàn lực, mới để cho ta trốn thoát, bất quá ta còn gặp phải mục giả, người kia có chút kỳ quái. Không đề cập tới hắn, các ngươi chú ý chút, Bình Dương Thành ở ngoài có tòa hành cung, các ngươi đi phụ cận chọn nơi kín đáo, ở ngày Tết trùng dương bày trận. Tiêu An Ninh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phủ Vân, xé ra một vệt nụ cười thanh hòa, nhàn nhạt như mây khói. Phủ Vân, ta đi Vong Xuyên, ngươi nên biết làm sao bày trận, nhớ kỹ. Cần phải bí ẩn, trừ hai người ngươi ra không được báo cho người khác. Phủ Vân nhíu nhíu mày, bên trong làm việc, từ trước đến giờ sẽ không hỏi nguyên nhân, sau khi hắn nhẹ giọng đáp lại, thì theo Phi Nhứ đi chọn mua vật cần. Người ngoài đi rồi, nàng mới không nhanh không chậm mở ra tình báo trên bàn, thiên thủ quan chuyện này, lỗ thủng nhiều lắm, Ôn Ngọc e ngại đối phương là phò mã của Mục Thị công chúa mới nhẫn nhịn không động thủ, một khi sau Tết trùng dương. Nàng tự mình đi thiên thủ quan, chỉ sợ Bình Dương Thành thật sự phai loạn rồi. Nàng nửa nằm ở trên giường nhỏ, dựa lấy chăn mềm, trong tay vu ố. TV đồng tâm kết từ chỗ Y Thượng Vân nhặt được kia, sai người gọi Phong Đường, nó là tiền bối thái nhất môn, hiểu được nhiều hơn nàng. Ta xin hỏi ngươi, bên trên Vong Xuyên, có hồn phách lưu lại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Đường đồng dạng ngồi ở trên giường nhỏ. Việc Vong Xuyên là việc trái lẽ trời, ắt gặp cắn lại, vì thế, đại tế tư Thái Nhất Môn từng cấm môn nhân nghiên cứu bàn luận Vong Xuyên, sau khi Đông Hoàng sáng lập Thái Nhất Môn, tuy nói dành cho môn nhân rất nhiều ban ân, thế nhưng Vong Xuyên chưa bao giờ từng đề cập. Nó biết đến cũng ít lại ít, suy tư giây lát, nói. Ta cũng không biết, nhưng mà trên Vong Xuyên có cây cầu đi về địa phủ, chắc có hồn phách lưu lại ở nơi đó, ước chừng oan hồn. Hoặc là người pháp thuật cao thâm, chết rồi không muốn đi địa phủ, những thứ này đều là cũng chưa biết. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu An Ninh hoảng sợ lặng lẽ bò lên trên, màu ngươi thâm trầm, hai mắt nheo lại, nghiêm mặt nói. Sau trùng dương, Ôn Ngọc sẽ đi thiên thủ quan, ta sẽ để Ôn Tịnh xuất hiện ở trước mặt Chu đế, chuyện hơn 10 năm trước nên để người biết rồi. Âm thanh réo rắt hơi lạnh ở bên trong phòng tựa như kinh lôi nổ tung. Phong Đường biết Tiêu An Ninh làm việc luôn luôn cẩn thận, nhưng lần này có chút gấp rồi, không nhịn được phản bác. Có quá nhanh hay không, Hơn nữa chồng của Mục Thanh Ngọc Tần Thượng Minh trong tay nắm 5.000 binh mã, đều là tinh anh giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, sẽ không cho ngươi cơ hội, nếu không đợi Ôn Ngọc trở về, định ra xử phạt của Tần Thượng Minh, mới làm việc này. Cũng được, ngươi làm việc là tốt rồi, đúng rồi, ta muốn ra ngoài mấy ngày, theo Ôn Tịnh đi gặp bạn, ngươi và Thất Tịch ở lại trông cửa a. Tiêu An Ninh ý cười nhẹ nhàng vỗ đầu của Phong Đường, vẻ mặt cực kỳ hòa ái. Hành động như vậy để Phong Đường cho rằng nàng uống lộn thuốc, vội nhảy xuống giường, không biết ánh mắt đã từng trong trẻo của Tiêu An Ninh mang theo vài phần hoảng hốt. Trùng dương ngày ấy, ánh mặt trời rất tốt, hành cung xây dựa lưng vào núi, phần lớn là khi ngày mùa hè nghỉ hè đến đây. Ôn Tịnh ở trong núi dựng tòa nhà trúc, nàng đến sớm mấy ngày, sau khi thăm dò địa hình, mới lẳng lặng mà chờ Tiêu An Ninh. Dưới chân núi, địa thế khá là bằng phẳng, nhà trúc ở ngoài dựng nhà bếp, khói lửa nấu cơm từ bên trong nhẹ nhàng bay ra, Tiêu An Ninh đứng ở bên ngoài, thuận thế dẫn đến Phủ Vân Phi Nhứ. Ôn Tịnh xuống bếp, hồi trước khi một mình nàng ở bên ngoài, liền học được chủ nghệ, thỉnh thoảng lúc ở nhà, chính mình cũng sẽ làm cho Ôn Ngọc. Nàng nghe được động tĩnh bên ngoài, trực tiếp từ bên trong chui ra. Tạp dề thắt ở bên hông. Ống tay áo dùng dây thừng buộc thành trang phục, trong tay không đúng lúc cầm dao thái rau. Phi Nhứ biết sự tồn tại của Ôn Tịnh, Huyền Điều chính là người tu luyện thuần âm trời sinh. Từ sau khi Thái Nhất Môn bị diệt, trong môn sẽ không có Huyền Điều rồi. Nàng vốn là luyện âm, thấy được Ôn Tịnh, không nhịn được muốn so tài một tí. Nhưng mà bây giờ là thời khắc phi thường, nàng chỉ đành đè lên dụ. Xê vọng trong lòng, đứng ở một bên không nói một lời. Ôn Tịnh gọi mấy người ngồi xuống, lại nhớ tới nhà bếp, Tiêu An Ninh ở trên bàn trúc rót một chén nước trong, nhìn vẻ mặt bất bình của Phi Nhứ, nửa đùa nửa thật nói. Sau Tết Trùng Dương, cho ngươi cơ hội đi khiêu chiến, nhưng mà nàng vừa bước vào linh ẩn, người huyễn linh này đều chết sống không cách nào tiến vào, trước khi tỉ thí cần phải suy tính một ít. Nghe được nửa câu đầu, người tinh thần chấn động mạnh không kịp hài lòng thì suy nhược thành quả cà gặp xương, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ trở lại cố gắng tu luyện, tuy nhiên không sánh được tốc độ này của nàng, nếu so với Mạc Cửu Diên vốn còn lợi hại hơn. Hai. Phủ Vân nắm kiếm đứng ở một bên, hắn xem thường so bì giữa nữ tử, nhảy lên nóc nhà, đi về phía nam nhìn về phía phương hướng hành cung, bảo đảm nơi này sẽ không bị người Bắc Chu phát hiện. Mà người bên trong hành cung cũng căng thẳng giống như nhau, Ôn Ngọc cùng Mục Dạ đứng ngoài điện hoàn dục. Thần kinh đã căng thẳng rất lâu, Mục Dạ nhìn đèn nhang thiêu đốt trong điện, vẻ mặt nhàn nhạt. Mẫu thân thực sự là quyết tâm, ta biết nàng thích A Lạc, nhưng làm dạng không có chút ý nghĩ nào này, A Lạc nếu sống sót không muốn trở về, tự nhiên tách lòng cùng Bắc Chu rồi, bằng không sẽ không ở trên đời này rồi. Nhị điện hạ hãy yên tâm, sau khi bố trí thỏa đáng, sẽ không xảy ra chuyện, bệ hạ có chừng mực. Ôn Ngọc hơi trấn an hai câu. Nàng là người từng nhìn thấy mật lục, phía trên viết vô cùng hung hiểm, phía sau viết giải pháp rõ ràng, làm theo bầy trận, chỉ cần linh lực bệ hạ thâm hậu, chắc chắn toàn thân trở ra. Buổi tối trong núi tương đối che lấp, mặt trăng treo ở đầu ngọn cây, ánh trăng yên tĩnh. Trước nhà trúc nổi lên từng trận gió mát, cuốn lên góc áo, khá là lạnh, Ôn Tịnh tính toán canh giờ, gió nhẹ bay phất phơ, kiếm trong tay của nàng lau đến khi rất sáng sủa. Tiêu An Ninh cùng Phủ Vân một bên rỗi rãnh đến dọn lên bàn cờ. Nàng đem kiếm thu cẩn thận, nhích qua, cảnh đêm chảy theo dòng, ngược lại cũng thoải mái, chỉ là nàng không làm được tâm tình ôn hòa của hai người này. Một ván kết thúc, khóe miệng Tiêu An Ninh cong lên độ cong nhợt nhạt, mẩu ngươi xinh sắc, lười nhác cười nói. Phủ Vân, ta thắng rồi, phải nhớ ngày mai ở trên cây cũng treo ba canh giờ. Phi Nhứ đáng thương nhìn huynh trưởng của mình. Kỳ nghệ của thiếu tư mệnh là Hàn Tiên Sinh dạy dỗ, trong môn sẽ không người vượt qua nàng, chỉ có huynh trưởng tự kiêu này của nàng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, nhất định phải tỉ thí. Trong con người như nước mùa thu lóe ánh sáng, Tiêu An Ninh nhặt cờ vào hộp, nhìn Ôn Tịnh vạn phần căng thẳng, đề nghị. A Tịnh, là một trận không, người nếu thua, giả nam đi trong thanh lâu lượn một vòng, thế nào? Thiếu tư mệnh, lòng thật lớn, Ôn Tịnh không nói lời nào. Dáng dấp nắm kiếm bất cứ lúc nào muốn đi, Tiêu An Ninh nhìn Phi Nhứ hàn ý đạp lên bước nhanh đi tới, đem cờ ném rơi, nghiêm mặt nói. Ôn Tịnh, trong trận có chén đèn dầu, tuyệt đối không thể để cho nó tắt, đó là tác dụng dẫn đường, nếu như tắt, bệ hạ tốt của ngươi là thật sự chết ở Vong Xuyên rồi. Ánh mắt Ôn Tịnh trong trẻo, giơ lên vỏ kiếm thì muốn đánh nàng, bị Phi Nhứ ngăn cản, nói. Hành công đã bày trận rồi, thiếu tư mệnh muốn đánh trở về lại đánh, nàng trốn không thoát. Đầu ngón tay Tiêu An Ninh gõ gõ bàn cờ, ánh mắt như lợi kiếm quét về phía Phi Nhứ, người sau chột dạ, vội hỏi. Ta đi đốt đèn, trong phòng vốn là chỉ có 4 người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Phù Vân. Phù Vân từ trước đến giờ nói ít, trên khuôn mặt tuấn tú che đậy tối tăm sắp tiêu tan, hắn đem một hộp hương liệu đưa cho nàng, nói. Bên trong Vong Xuyên, có cảnh tượng chúng ta không biết, tất nhiên có ảo thuật, mang theo hương này, nó sẽ giúp ngươi ở lúc đi đường lưu lại, khi trở về men theo hương sẽ đơn giản rất nhiều. Tiêu An Ninh tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, kỳ thực 12 tư mệnh không quy về nàng quản, đại tế tư mất tích, nàng giám hộ mà thôi, theo lý vẫn là nên cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng sao thưa, giờ hợi đã tới, Tiêu An Ninh vẫn cùng Phủ Vân đánh cờ, chỉ là khi rơi cờ tâm thần không yên, đầu ngón tay luôn là kẹp không được quân cờ, cuống họng phát ngứa, uống mấy tách trà lớn, Phủ Vân cũng không nói chuyện. Trong nhà trúc yên tĩnh, phía ngoài tiếng bước chân nghe được rất rõ ràng, quân cờ cuối cùng từ đầu ngón tay trượt xuống, nàng lập tức đứng lên, nhảy lên nóc nhà, phương hướng hành cung, khí tức hỗn độn, đã ảnh hưởng đến nơi này, lá cây của nhà bên dồn dập đột nhiên mà rơi. Phi Nhứ rơi vào phía sau mình, mở to một đôi con mắt đen thui trong sáng, kỳ lạ nói. Người nói Bắc Chu lên nội chiến, chúng ta có muốn thò một chân vào hay không? Trên nóc nhà tiếng gió lớn dần, Tiêu An Ninh xoay người lại lườm nàng một chút. Vậy ngươi đi thử xem, Mục Giả cùng Ôn Ngọc đều ở nơi đó, còn có Ôn Tịnh vừa rồi chạy đi. Nếu ngươi có năng lực đánh thắng được, ngươi liền đi, ta không ngăn cản ngươi. Tu vi của Ôn Ngọc là nổi danh bên trong Bắc Chu, thuộc quốc một trận chiến, nổi danh 4 nước. Phi Nhứ nghe vậy, toát ra khiếp đảm, lắc đầu nói. Vẫn là quên đi, ta thì không tham gia náo nhiệt. Thiếu tư mệnh, chúng ta khi nào mở trận, ngươi cùng Phù Vân đi che âm u hành cung, xem thử là người phương nào đánh lén, thấy được bọn họ đào tẩu, nửa đường chặn đứng, tốt nhất bắt sống trở về, nếu không thể bắt, thì trọng thương bọn họ. Ta đi hành cung, trước khi Hừng Đông hội hợp ở nhà trúc. Phi Nhứ trợn tròn mắt, sững sờ giây lát, thiếu tư mệnh ngài không bày trận, còn để ta tiêu hao linh lực đốt đèn dẫn hồn. Hết chương 16, cách chương.